Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Cao lĩnh chi hoa và hồ 1212. Nhàn Chăn lập tức ra mở cửa, phát hiện bên ngoài quả nhiên có hai người đang chen lấn. Các cậu đang làm gì? Nhàn Chăn cau mày hỏi. Hai người kia đang định chạy đi, lại bị Lý Canh Dần đi tới đánh ngất xỉu. Nhàn Chăn cúi đầu nhìn bọn họ. Có cần phải thô bạo vậy không? Còn một người nữa. Lý Canh Dần nhấc chân đi vào trong, Nhàn Chăn không kịp mở miệng ngăn cản, mới vừa ngẩng đầu lên, Hoa Minh Vũ đã nghiêng đầu một cái, ngã xuống ngủ say như chết. Tôi dùng điểm huyệt, Lý Canh Dần nói, không thể làm họ hoàn toàn quên đi, nhưng có thể khiến họ nghĩ rằng là ảo giác. Nếu như ngày mai họ hỏi, cậu cứ nói là nằm mơ đi. Nhàn Chăn, vậy tạm biệt nhé, có khi ngày mai ở trường học lại có tin đồn bạn giường của tôi từ cửa sổ tầng 5 bay vào để hẹn hò đó. Lý Canh Dần liếc mắt nhìn hắn, cậu thật biết đùa, Nhàn Chăn. Hôm sau, Nhàn Chăn đi tìm Nguyên Hoa xin lại cơm thẻ, địa điểm ở cửa phòng ăn. Cậu cầm được thẻ, cảm thấy dù sao cũng xem như thiếu nợ ân tình người ta, cần phải trả ơn, vì vậy chủ động nói. Tôi mời cậu một bữa. Nguyên Hoa tựa hồ sớm đoán được cậu sẽ nói vậy, không ngạc nhiên chút nào mà đáp ứng. Được, nhà ăn Hát Đại nổi danh là nhà ăn hấp ám. Người bình thường mời khách sẽ không chọn nơi này, vậy mà Nguyên Hoa lại đáp ứng sảng khoái như vậy, hoàn toàn là dáng vẻ rất cao hứng. Nhàn Chăn không khỏi suy đoán, tên tiểu tử có phải không cùng mạch não với người bình thường không? Nhàn Chăn lấy phần cơm thịt kho, Nguyên Hoa lượng cơm lớn, ăn gấp 3 lần Nhàn Chăn. Mùa hè sắp tới, Nguyên Hoa mặc áo ngắn tay, hai cánh tay nhìn thôi đã thấy đặc biệt có lực. Kỳ thực dù Nhàn Chăn là một tên gây vẻ ngoài cực kỳ chính trực, nội tâm thỉnh thoảng cũng sẽ có chút không đứng đắn. Cậu đã từng tưởng tượng về đối tượng tương lai của mình, nhất định là hình thể kiện mỹ, tính cách thẳng thắn, tướng mạo dương quang, nói chung là phải hoàn toàn phù hợp với hình mẫu mà cậu muốn. Nguyên Hoa đã từng rất phù hợp về ba điểm này, nhưng hiện tại, Nhàn Chăn không dám xác định, phun tào thì phun tào. Cậu không thể phủ nhận khuôn mặt cùng vóc người của Nguyên Hoa đối với cậu vẫn có sức hấp dẫn chí mạng. Cho dù biết hắn có thể là một tên lãng tử ăn chơi, cậu cũng vẫn dễ dàng bị bề ngoài ảnh hưởng. Anh có ý thức được, Nguyên Hoa giơ tay nâng cằm, anh đang nhìn chằm chằm tôi không? Nhàn Chăn bây giờ nói chuyện đã có 10 phần sức lực. Khuôn mặt này của cậu không phải để người khác nhìn sao? Có đạo lý, Nguyên Hoa gật gật đầu, cần tôi nhích lại gần cho anh ngắm kỹ hơn không? Hắn nói lời trêu đùa này, da mặt Nhàn Chăn mỏng không chịu nổi, hướng tầm mắt đi chỗ khác. Nói, ánh mắt tôi không tốt, nhưng không có mù đâu. Nguyên Hoa nhìn dáng vẻ này của cậu, nội tâm ngứa đến khó chịu. Hắn có lúc hy vọng Nhàn Chăn có thể biểu hiện rõ ràng hơn chút. Hắn có thể biết thời biết thế, giữ chặt lấy cái tên luôn vô tình hay cố ý trêu chọc nam nhân này, cho cậu nếm thử hậu quả của việc trêu ghẹo lung tung. Mà đây cũng chỉ là suy nghĩ qua thôi. Hắn càng hy vọng Nhàn Chăn có thể thật tâm, hưởng thụ loại cảm giác ám muội. Sau đó rơi vào tấm lưới tình phức tạp. Hắn và những kẻ Nhàn Chăn đã từng yêu đương có thể không giống nhau. So với việc bị một tên hoa tâm mê hoặc, hắn càng muốn mê hoặc tên hoa tâm đó hơn. Nhàn Chăn bị tầm mắt của hắn nhìn cho toàn thân ngứa ngáy. Cậu không cho tôi nhìn cậu, nhưng lại cứ nhìn tôi chằm chằm, rất không công bằng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hoa dùng chính lời của cậu trả lại. Anh lớn lên dễ nhìn như vậy không phải để người khác ngắm sao? Lúc ăn cơm, tivi trong nhà ăn đang phát một trận bóng, bọn họ cũng một cách tự nhiên mà nói về bóng đá, phát hiện cả hai đều cùng thích một đội. Tuy rằng mục đích không giống nhau, Nguyên Hoa chủ yếu nhìn chúng thực lực, Nhàn Chăn chủ yếu nhìn chúng sắc đẹp. Có sở thích chung, đề tài cũng sẽ có nhiều, cho nên lúc tạm biệt Nhàn Chăn có chút chưa đã. Phát hiện loại tâm tình này khiến cậu kinh hãi thất thố. Nhắc nhở chính mình, Nhàn Chăn tỉnh táo lại, cha nam thì luôn có mị lực và kỹ thuật. Đây là một cuối tuần tương đối nhẹ nhàng với Nhàn Chăn, không có kiêm chức, không có học bù. Cậu và Lý Canh Dần hẹn gặp mặt ở phòng ăn cơm kiểu Tây loại nhỏ, Lý Canh Dần dẫn theo một người tiến vào, cậu nhất thời không nhận ra đó là ai. Ai về? Nhàn Chăn hỏi, là ta. Hồ Nhất Loạt Nhi nháy mắt bùng nổ, hắn trợn mắt lên nói. Mới bao lâu ngươi đã nhớ không được? Cha nam, tên phụ lòng, Nhàn Chăn bị nói phụ lòng nhiều rồi, hiện tại độ miễn dịch tăng cao, bình tĩnh lau chén trà. Hình dáng của ngươi chỗ nào giống Hồ Nhất Loát Nhi? Ta không cảm nhận được ngươi là hồ ly. Hồ Nhất Loát Nhi liếc mắt nhìn Lý Canh Dần một cái, người sau giải thích nói. Là tôi thi thuật cho hắn, không hổ là Long Hồ Sơn đại đệ tử, hiện tại Nhan Chăn càng ngày càng tin tưởng y, sùng bái mà nói. Lý đạo trưởng, tôi có thể bái cậu làm thầy không? Loại phép thuật nho nhỏ này, Hồ Nhất Loát Nhi xen vào nói. Ta cũng, Nhan Chăn, ngươi cũng cái gì, tại sao không nói? Hồ Nhất Loát Nhi rõ ràng nhìn thấy biểu tình chế nhạo của Lý Canh Dần, dầu dĩ nói. Không có gì, thoạt nhìn tình huống bây giờ là Lý Canh Dần đem Hồ Nhất Loát Nhi ép tới gắt gao. Tiểu hồ ly y như cô dâu nhỏ bị ức hiếp, Nhan Chăn nhìn mà đặc biệt sảng khoái. Ta đến hỏi ngươi một chút, Hồ Nhất Loát Nhi nói. Làm sao cởi bỏ hồng tuyến trên tay ta, ngươi không có biện pháp. Nhan Chăn thật sự quên mất chuyện này luôn. Cậu mải nghĩ đến chuyện của Uông Dịch nên không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Nhìn cậu do dự, Hồ Nhất Loát Nhi liền biết rõ chuyện gì, nhưng không ồn ào gây sự, ngược lại nói. Tối hôm qua Uông Dịch thật sự tới tìm ngươi, Nhan Chăn gật gật đầu, hắn muốn lấy mạng ta. Hồ Nhất Loát Nhi xem ra còn không biết việc này, sắc mặt thay đổi. Hắn sao có thể như vậy chứ, ngươi lo lắng cho ta à, Nhan Chăn nở nụ cười. Ta không thèm lo lắng cho ngươi. Hồ Nhất Loát Nhi nói, ta chỉ lo lắng nếu ngươi chết rồi, kết duyên thuật ai giải đây? Hắn rõ ràng là đang biệt nữ, khiến Nhan Chăn cảm thấy rất thú vị. Cậu lại nhìn mặt Lý Canh Dần, phát hiện người sau thoạt nhìn rất không cao hứng. Cách chương.